mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 tiến vào căn cứ. Lão nhân kỹ càng tỉ mỉ tự thuật làm cho bọn họ được lợi rất nhiều. Cáo biệt thời điểm, bọn họ lại cho lão nhân một lọ thủy cùng một cái bánh mì. Lão nhân kích động đôi mắt đều đỏ, lão nhân ngàn ân vạn tạ rời đi. Mọi người đem trên xe mang theo vật tư đều nhét vào ba lô. Sau đó cùng nhau đi vào số 2 cửa xếp hàng. Bọn họ phía trước có ước chừng mười mấy người. Lục Văn Ngạn lợi dụng hệ thống nhìn quét bọn họ một vòng. Phát hiện thực lực của bọn họ đều ở nhị cấp trên dưới. Tối cao một cái cũng bất quá là nhị cấp cao giai. Xem ra bọn họ đội ngũ vững vàng mà đi ở đại bộ phận người phía trước. Một lát sau, có một người quân nhân đi tới cho bọn hắn mỗi người đều đã phát một chương tin tức đăng ký tạp. Làm cho bọn họ tiến hành tin tức điền, như vậy có thể nhanh hơn thông quan tốc độ. Đăng ký tạp mặt trên liệt ra rất đơn giản mấy hạng tin. Tức, đại khái yêu cầu điền nội dung chính là tên họ, tuổi, quê quán, hay không là dị năng giả, dị năng cấp bậc cùng với đi vào hàng thành căn cứ mục đích. Mọi người tất cả đều đúng sự thật điền lúc sau trả lại cho kia quân nhân. Thế hắn cầm đăng ký biểu đi rồi trở về, đem đăng ký tạp giao cho một cái ăn mặc quan quân phục người. Tên kia quan quân đang xem đến mặt trên một lưu ba cấp dị năng. Liền cái kia tiểu hài tử đều là dị năng giả sao? Sắc mặt trở nên cực kỳ quỷ dị, hắn khinh thường quét bọn họ liếc mắt một cái. Nói khẽ với bên cạnh người ta nói, lại tới nữa, này đó ngốc tử cho rằng cố ý khuếch đại chính mình dị năng cấp bậc là có thể được đến tối cao đãi. Ngộ sao, ha ha, từ ngày hôm qua tân quy định ban phát lúc sau, tự xưng chính mình là ba cấp dị năng giả người không biết tới nhiều ít. Thật là một đám ngốc tử, chờ xem, một hồi thí nghiệm thời điểm, có cho hay nhìn, cũng không phải là sao. Bọn họ trên người mang đồ vật không ít, hẳn là có không ít thứ tốt, dựa theo căn cứ quy định. Có ý định khuếch đại chính mình dị năng cấp bậc, chính là cần thiết đã chịu trừng phạt. Bọn họ yêu cầu giao nộp vật tư đem từ một nửa bay lên đến 8 phần, Lục Văn Ngạn bọn họ cũng không biết này đó quân nhân trong lòng suy nghĩ. Đến phiên bọn họ huyết kiểm thời điểm, bọn họ phát hiện hàng thành căn cứ sử dụng kiểm tra đo lường nghi cùng kim hoa căn cứ vẻ ngoài giống nhau như đúc, nhưng kết quả biểu hiện phương thức từ tam chản đèn biến thành màn hình. Chỉ cần rút ra một giọt máu tươi, chỉ cần 5 phút liền có thể phân tích ra bị kiểm người nhóm máu hay không cảm nhiễm cùng với dị năng cấp bậc. Xem ra lần trước cái kia kêu đại tráng nam nhân lời nói phi hư. Kim hoa căn cứ mua đi cái gọi là mới nhất bản kiểm tra đo lường nghi chính là hàng thành căn cứ đào thải rớt dụng cụ, tuy rằng là đào thải, chính là bọn họ có đường tử có thể mua được phía chính phủ căn cứ dụng cụ. Kia hàng thành căn cứ cùng kim hoa căn cứ chi gian quan hệ liền có chút vi diệu. Xem ra cần thiết hảo hảo hỏi thăm một phen, thấy bọn họ nhìn chằm chằm kiểm tra đo lường nghi xem. Những cái đó quân nhân thái độ tương đương không khách khí thúc giục nói. Nhanh lên thí nghiệm, không cần lãng phí chúng ta thời gian, Tề Nhạc lạnh lùng liếc mắt một cái quét qua đi. Xem đến những cái đó quân nhân một cái giật mình, Tề Nhạc vươn tay. Làm kiểm tra đo lường nghi từ hắn ngón tay thượng trừ một giọt huyết. 5 phút sau, màn hình thượng biểu hiện ra ba cấp trung giai chữ. Xem đến kia vài tên quân nhân trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu tiếp theo là Sở Tử Khiên. Lại một cái ba cấp trung giai, bởi vì có sung túc tinh hạch cung ứng, trừ bỏ Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành ở ngoài, toàn bộ đoàn đội người đều đã đạt tới ba cấp sơ giai trình độ. Cho nên kiểm tra đo lường nghi đưa bọn họ dị năng cấp bậc biểu hiện ra tới thời điểm, kia mấy cái quân nhân đôi mắt đều chừng sắp từ hốc mắt rớt ra tới, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, những người này cư nhiên thật sự tất cả đều là ba cấp dị năng giả. Ngay cả cái kia mới 6-7 tuổi đại hài tử cũng là cái ba cấp dị năng giả. Thế giới này là làm sao vậy? Ba cấp dị năng giả đã thành khắp nơi đều có cỏ dại sao? Tên kia quan quân càng là cẩn thận kiểm tra rồi một chút kiểm tra đo lường nghi. Muốn nhìn xem cái này máy móc có phải hay không nơi nào ra trục trặc. Chính là sự thật chứng minh kiểm tra đo lường nghi biểu hiện hết thảy bình thường, quân nhân lấy tuyệt đối cung kính thái độ cấp thông qua kiểm tra đo lường Tề Nhạc cùng Sở Tử Khiên bọn họ phát. Đại biểu dị năng giả huy chương, Hàng Thành căn cứ huy chương cùng Giang Thành căn cứ nhan sắc là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ huy chương này đây màu đen màu lót, mặt trên vẽ ba viên kim sắc sao năm cánh. Đại biểu bọn họ là tôn quý ba cấp dị năng giả, Hàng Thành căn cứ đối với dị năng giả đãi ngộ kỳ thật. Vẫn là không tồi, trừ bỏ đúng hạn giao nộp nhất định tinh hạch ngoại. Căn cứ đối với bọn họ yêu cầu duy nhất chính là làm dị năng giả nhóm phối hợp căn cứ phía chính phủ. Hành động, ở căn cứ có yêu cầu thời điểm, cần thiết trợ bọn họ giúp một tay, mọi người lúc này mới nghe nói Hàng Thành căn cứ mới nhất quy định. Dị năng cấp bậc đạt tới 3 cấp cập trở lên dị năng giả có thể được hưởng căn cứ tối cao đãi ngộ. Không chỉ có xuất nhập miễn phí, cũng không cần nộp lên trên bất luận cái gì vật tư cùng tinh hạch. Có thể vào ở trong căn cứ tốt nhất phòng ở, căn cứ còn mặt khác trợ cấp bọn họ mỗi người mỗi ngày tam cái tinh hạch làm tu luyện sử dụng hàng. Thành căn cứ này cử không thể nghi ngờ là ở cố tình mượn sức cao cấp dị năng giả. Bọn họ nhạy bén cảm giác được Hàng Thành căn cứ đang ở mưu đồ cái gì, Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành là cuối cùng kiểm tra đo lường người. Khi bọn hắn kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện ra tới lúc sau, những cái đó quân nhân sắc mặt ngược lại đẹp không ít. Cuối cùng này đó đáng sợ cao cấp dị năng giả bên trong còn có hai cái người thường, bọn họ lấy ra hai quả màu trắng huy chương đưa cho bọn họ, hơn nữa yêu cầu bọn họ dựa theo căn cứ yêu cầu giao nộp 5 cái tinh hạch, cùng với trên người một nửa vật tư. Bọn họ cùng chúng ta là cùng nhau, Tề Nhạc lạnh giọng nói, đây là căn cứ quy định. Chúng ta cũng không có cách nào, tuy rằng bọn họ là này đó ba cấp dị năng giả đồng bạn. Nhưng bọn hắn chỉ là người thường, căn cứ như thế nào cũng không có khả năng cho bọn họ cùng cấp với ba cấp dị năng giả đãi ngộ bọn. Họ là đặc thù hệ dị năng giả, kiểm tra đo lường nghi vô pháp kiểm tra đo lường ra tới. Sở Tử Khiên mặt vô biểu tình nói dối, đặc thù hệ, quân nhân nhóm nửa tin nửa ngờ nhìn về phía hắn, Sở Tử Khiên cũng lười đến theo chân bọn họ dài. Thế, cùng Lục Văn Ngạn còn có Tề Hành thấp giọng nói vài câu cái gì? Bọn họ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đều mỉm cười gật gật đầu, ta là chữa khỏi hệ dị năng giả. Hắn là độc hệ dị năng giả, Lục Văn Ngạn vừa dứt lời. Tề Hành tay liền nâng lên, màu tím khói độc nháy mắt đem tên kia quan quân bao vây ở trong đó, kia quan quân phản ứng lại đây. Sao, tuy rằng lập tức ngừng lại rồi hô hấp, nhưng vẫn là hút vào không ít độc khí, thực mau liền bày biện ra chúng độc phản ứng. Mặt khác hai gã quân nhân đại kinh thất sắc, còn không kịp phát động công kích, liền thấy một đạo lục quang từ Lục Văn Ngạn bay ra. Hoàn toàn đi vào tên kia chúng độc quan quân trong cơ thể, ngay sau đó. Tên kia quan quân sắc mặt thực mau khôi phục bình thường. Khí sắc thoạt nhìn so với trước còn muốn tốt hơn không ít, hắn bộ hạ kinh hồn chưa định nhìn về phía. Hắn, trưởng quan, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, kia quan quân áp xuống trong lòng khiếp sợ. Tự mình lấy ra hai quả vẽ tam cái kim sắc sao năm cánh huy chương cung kính giao cho Lục Văn Ngạn. Cùng Tề Hành trong tay. Hai vị thỉnh cảm ơn, đi vào lúc sau sẽ có người mang các ngươi đi ba cấp dị năng giả sở cư trú. Khu vực tốt, mọi người thuận lợi tiến vào Hàng Thành căn cứ. Quả nhiên có một người quân nhân đón đi lên. Đang xem đến bọn họ ngực huy chương sau đầu tiên là trinh lăng một chút. Sau đó mới cung kính nói, thỉnh chư vị đi theo ta, mọi người gật gật đầu. Đi theo hắn hướng bên trong đi đến, tiến vào căn cứ lúc sau. Bọn họ phát hiện Hàng Thành căn cứ nội căn bản nhìn không tới đáp lều trại ở tại trên đường cái. Người, điều kiện kém chút người sống sót đều trụ vào phương tiện đơn sơ mau phôi phòng. Điều kiện hào chút trụ vào ký túc xá đại lâu. có năng lực dị năng giả nhóm đều có thể trụ tiến chung cư hoặc là biệt thự, đường phố hai bên đều có. Tiểu quầy hàng, duyên phố còn có không ít tiểu cửa hàng, từ ăn đến dùng, đầy đủ mọi thứ, bởi vì hàng thành căn cứ đối với tiến vào căn cứ nhân viên tiến hành rồi nghiêm khắc khống chế. Cho nên bên trong căn cứ là phi thường ngay ngắn trật tự. Thoạt nhìn liền cùng mà thế trước không có gì hai dạng, nhìn bọn họ ngực đại biểu ba cấp dị năng. Thực lực huy chương, trên đường người đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn bọn họ kia quân nhân lãnh bọn họ vẫn luôn đi tới một. Mảnh khu biệt thự nội, nơi này ở đều là ba cấp dị năng giả. Cửa treo thẻ bài chính là có người vào ở. Thỉnh chư vị tùy ý chọn lựa chính mình thích phòng ở, bên kia cũng là khu biệt thự. Lục Văn Ngạn chỉ vào nơi xa dùng tường vây ngăn cách một mảnh độc lập khu vực hỏi, đúng vậy. Bên kia cư trú đều là căn cứ cao tầng, Lục Văn Ngạn hiểu rõ gật gật đầu. Này đó biệt thự từ hoa viên đến núi giả đầy đủ mọi thứ. Vừa thấy liền không phải mà thế sao kiến, một đường đi tới. Bọn họ đã phát hiện hàng thành căn cứ chiếm địa diện tích muốn so giang thành căn cứ lớn rất nhiều. Xem ra hàng thành căn cứ là tiến hành rồi xây dựng thêm. Cùng phụ cận khu biệt thự liên tiếp lên, hai bên chỉ cách một bức tường. Những cái đó căn cứ lãnh đạo nhóm liền ở tại một đám ba cấp dị năng giả bên cạnh. An toàn tính xem ra là tương đương cao, này đó lãnh đạo tầng đầu óc cũng thật đủ linh hoạt. Trách không được đều nói hàng thành nhân tinh minh đâu, cuối cùng bọn họ tuyển cuối cùng một loạt. Liền ở bên nhau tam đống biệt thự, mỗi chàng biệt thự có 4 gian phòng, dù sao không cần tiền, dứt khoát đều trụ rộng mở điểm, mọi người một gian, cũng không cần tễ ngủ. Ở Sở Tử Khiên mãnh liệt yêu cầu hạ, hắn cùng Lục Văn Ngạn còn có Đường Ngọc ở tại cùng nhau. Sở Tử Nghiên cũng mặt dày mày dạn bỏ thêm đi vào. Tề Nhạc, Tề Hành, Phương Cảnh Dương còn có Lý Minh Viễn trụ một building, dư lại một chàng tác từ Triệu Hoành Bác, Lưu Khoan, Ngô Lỗi vào ở, biệt thự cách cục đều không sai biệt lắm. Trên lầu 2 gian có ban công phòng ngủ, dưới lầu có 2 gian phòng cho khách, Sở Tử Nghiên không chút khách khí tuyển trên lầu hướng tốt nhất phòng ngủ. Đường Ngọc bị nàng kéo cũng ở tại trên lầu. Sở Tử Khiên cảm thấy mỹ mãn cùng Lục Văn Ngạn cùng nhau ở tại dưới lầu. Hai người phòng chỉ cách một bức tường, như vậy gần khoảng cách làm hắn tâm tình rất tốt. Lục Văn Ngạn có tâm phản kháng, nhưng ở nữ vương đại nhân áp bách hạ, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, trên lầu cùng dưới lầu đều có WC. Không cần lo lắng buổi tối kia hai cái bóng đèn sẽ từ trên lầu chạy xuống tới. Sở Tử Khiên dưới đáy lòng âm thầm cười trộm, suy xét buổi tối có phải hay không phải làm chút cái gì. Tỷ như hẹn hò, tỷ như đêm tập linh tinh. Hết chương.